Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta rõ ràng liền cố ý đồ, xem ra Văn gia bị tiêu diệt tin tức đã truyền tới Cổ Ý trong tai. Kình qua phòng đấu giá nội tình, cùng Văn gia chênh lệch không bao nhiêu, Liễu Vô Tà muốn tiêu diệt hắn cũng không khó. Thời gian đầu tiên, Cổ Ý thay đổi thái độ, kết giao Liễu Vô Tà, vậy ta sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà lấy đi chiếc nhẫn chữ vật, hắn cũng không muốn khắp nơi tụ địch, có thể kết giao Kình qua phòng đấu giá, không có chỗ xấu, bên ngoài hiện tại rất náo nhiệt, ta cũng không trì hoãn Liễu công tử cùng Diệp cô nương. Cổ Ý đứng lên, không có hơn giữ lại Liễu Vô Tà, lúc này, bên ngoài hẳn vô cùng náo nhiệt, hắn vậy không muốn bỏ qua chàng hảo hí này. Hai người rời đi phòng riêng, ở Mũi Ưng ông già dưới sự dẫn dắt, từ ngoài ra một nơi lối đi, rời đi Kình qua phòng đấu giá. Đúng như Cổ Ý mà nói, giờ phút này phòng đấu giá bên ngoài huyên náo vô cùng. Hơn nữa còn là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Diệp Cô Hải, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại thừa dịp buổi đấu giá đoạn thời gian này, phái người tập kích chúng ta Văn gia. Văn Xương Tinh mới vừa bước ra phòng đấu giá, trong ngực truyền tin phù liền sáng lên, là đóng giữ gia tộc trưởng lão cho hắn truyền tới. Các trưởng lão khác trong ngực truyền tin phù rối rít đi theo sáng lên, truyền ra ngoài tin tức giống nhau như đúc, phủ thành chủ tập kích Văn gia, bưng bọn họ ổ. Từ phòng đấu giá còn có liên tục không ngừng tu sĩ đi ra, nghe được tin tức này toàn bộ khiếp sợ tại chỗ. Phủ thành chủ chiêu này giải quyết tận gốc vậy quá độc ác, đoạn tuyệt Văn gia đường lui. Chung quanh tụ tập nhiều tu sĩ, bọn họ âm thầm nghị luận. Võ Thịnh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đó đã sớm canh giữ ở phòng đấu giá nơi cửa chính. Diệp Cô Hải xuất hiện một khắc kia, nhanh chóng hội họp đi lên. Trước đứng ở Diệp Cô Hải bên người những người đó rối rít tháo xuống mặt nạ, bọn họ bất quá phủ thành chủ một ít quản sự. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại. Diệp Cô Hải bên người những người đó toàn bộ là cải trang lối ăn mặc, mục đích là mê muội Văn gia. Võ Thịnh còn có Viên Giang các người căn bản cũng chưa có tiến vào phòng đấu giá, hai bên giằng co tại chỗ. Văn Xương Tinh mặc dù mua được tu nghê thạch nhưng một chút không vui, các ngươi Văn gia những năm này làm nhiều ít chuyện xấu xa còn cần ta từng cái đếm kỹ sao? Ai mới là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mọi người quá rõ ràng, được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, từ xưa tới nay đều là đạo lý này. Văn gia tiếng đồn thật không tốt, mở kỹ viện sòng bạc, buôn bán nô lệ, đào tạo tổ chức sát thủ, những chuyện này tứ phương thành người người đều biết, nhất là đoạn thời gian này Văn gia trắng trợn lục soát, vạ lây quá nhiều người vô tội. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn không có xuất hiện giữa sân, mà là đứng ở xa xa một tòa lầu cao trên, lẳng lặng nhìn trong sân tình hình phát triển. Đây chính là ngươi kế hoạch. Thấy một màn này, một cổ khí lạnh từ Diệp Lăng Hàn lòng bàn chân chạy thẳng tới sau cột xương sống. Ngắn ngủi hơn 2 tiếng, mấy ngàn người lặng yên không tiếng động biến mất, hết thảy các thứ này đều là mình đứng bên người người đàn ông này tạo thành. Kế hoạch mới vừa thành công một nửa, tiếp tục đi xuống xem đi. Liễu Vô Tà cười không nói, giết người không thấy máu, mới là lợi hại nhất thuật giết người. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đều là một người đứng xem. Diệp Lăng Hàn không khỏi đánh giật mình một cái, hồi tưởng lại nàng cùng Liễu Vô Tà tới giữa một màn. Nếu như lúc ấy kiên trì chém chết Liễu Vô Tà, vậy hiện tại phủ thành chủ gặp gỡ, sẽ hay không cùng Văn gia như nhau? Hai bên đội ngũ giằng co không nghỉ, Văn gia không có ra tay, Diệp Cô Hải tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Gia chủ, con trai ta chết, ta muốn báo thù, ta muốn giết quang bọn họ. Một tên trưởng lão lao ra, hắn mấy cái con trai còn có tiểu thiếp, toàn bộ chết tại Võ Thịnh tay. Đôi mắt đỏ thắm, cần phải lao ra, đem người của phủ thành chủ chém chết hầu như không còn. Không nên vọng động, Văn Hiên ngăn cản tên này trưởng lão, người tại sao phải ngăn ta lại? Xông ra trưởng lão chất vấn Văn Hiên, cái này đã là lúc nào rồi, còn muốn ẩn nhẫn bao lâu? Văn Hiên cố nén nội tâm sát ý, hắn hai cái con trai giống vậy chết, lý trí nói cho hắn, lúc này không thể xung động, lại không nói bọn họ có thể thủ thắng hay không, coi như thủ thắng, cũng là thắng thảm, thủ ở một bên Mộc gia, sẽ ngay tức thì từng bước xâm chiếm hai bọn họ nhà. Bọn họ Văn gia vừa có thể còn lại cái gì? Gia chủ, chúng ta đi về trước. Văn Đỉnh sau khi chết, Văn Hiên địa vị cực cao, để cho gia chủ trước về đến gia tộc nói sau. Văn Hiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ mặc cho người giết người tiêu dao ngoài vòng pháp luật? Mấy tên trưởng lão nhịn không nổi nữa, trực tiếp mở phun, không khách khí chút nào. Hắn Văn Hiên sợ chết thì thôi, bọn họ không sợ chết. Văn Hiên ý của trưởng lão, chúng ta lấy được tu nghê thạch, cùng luyện chế được kim tiên khí báo thù nữa cũng không muộn. Tên kia trẻ tuổi trưởng lão giải thích. Lúc này xông lên, chỉ là xính tạm thời nhanh, chung quanh những người đó gật đầu một cái, cho rằng Văn Hiên rất có cái nhìn đại cục. Văn Xương Tinh hai quả đấm chặt nặn, sát ý vô biên, hội tụ thành mút trời nước lũ, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta Văn gia toàn diện cùng phủ thành chủ khai chiến. Văn Dương Tinh ngay trước mọi người tuyên bố, từ giờ khắc này bắt đầu, hai bên không chết không thôi. Văn Dương Tinh, khi chúng ta phủ thành chủ sợ các ngươi không được. Võ Thịnh mọc ra, phát ra một đạo tiếng chế giễu. Bọn họ Văn gia đã là sau tu châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Không khí trong sân lần nữa khẩn trương, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đứng ở cách đó không xa Mộc gia, thì là một bộ cười hì hì dáng vẻ. Thậm chí âm thầm phái người quạt gió thổi lửa, buộc bọn họ khai chiến. Bất luận là Văn Dương Tinh vẫn là Diệp Cô Hải, bọn họ đều rất lý trí, há có thể không biết, hết thảy các thứ này đều là Mộc gia ở xui khiến. Các ngươi nói, hết thảy các thứ này có phải hay không cái đó gọi Liễu Vô Tà làm ra? Đám người bàn luận sôi nổi, kỳ quái chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy, Liễu Vô Tà lại có thể không có phát hiện thân, không thể nào đâu, hắn bất quá nho nhỏ chân tiên cảnh, làm sao có thể làm ra như vậy điên cuồng sự việc tới? Không người nào có thể liên tưởng đến Liễu Vô Tà trên mình. Cũng cho rằng Liễu Vô Tà cũng không quá Diệp Cô Hải trong tay một con cờ. Còn như đám người nghĩ như thế nào, Liễu Vô Tà căn bản không quan tâm, như vậy tốt hơn, mình có thể không quan tâm. Qua mấy vừa dịch chiết, mềm thì trường sinh, ưu việt người chưa chắc là cường giả, một cái chân chính người thông minh, là hiểu được như thế nào che giấu mình. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1839, Thạch Long Kiếm. Cho dù Văn gia có muôn vàn sát ý, ở Văn Hiên khuyên dưới, những trưởng lão kia dần dần tiếp nhận, lúc này ra tay, lớn nhất thu được ích lợi người cũng không phải là bọn họ Văn gia. Có rất lớn xác suất ở trong xung đột hoàn toàn tiêu diệt. Thấy Văn gia dần dần thở bình thường lại, Mộc gia bên kia toát ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, nếu như bọn họ bùng nổ đại chiến, chúng ta Mộc gia có thể ngồi ngư ông đắc lợi, thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, toàn bộ thu hoạch thuộc về hai nhà địa bàn, toàn bộ lạc nhập chúng ta Mộc gia tay. Mộc gia thái thượng trưởng lão trong giọng nói mang một chút thương tiếc. Cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, coi như Văn gia cưỡng ép ra tay, Diệp Cô Hải vậy nghĩ xong đối sách, dẫn đám người lui về phủ thành chủ, dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch, còn chưa tới cùng Văn gia toàn diện lúc khai chiến, còn như mở lúc nào chiến, Liễu Vô Tà chưa nói. Diệp Cô Hải vậy không có hỏi, chúng ta đi. Văn Dương Tinh mang Văn gia tất cả trưởng lão lui về Văn gia. Kết cục này ở mọi người dự liệu bên trong, đạt tới thần tiên cảnh, cân nhắc vấn đề không thể chỉ lo người cừu hận, muốn từ đại cuộc lên đường. Nhìn Văn gia hình bóng, phủ thành chủ bên này thở phào nhẹ nhõm, chúng ta cũng trở về đi. Diệp Cô Hải dẫn đám người trở lại phủ thành chủ, nhất định phải làm xong đề phòng, cái này mấy ngày Văn gia khẳng định sẽ toàn diện phản công, chiếm đoạt phủ thành chủ sản nghiệp. Từng đạo mệnh lệnh đi xuống, Diệp Cô Hải toàn bộ co giúp lại, đem nhóm lớn cao thủ điều đi trở về, một ít không trọng yếu sản nghiệp chủ động bỏ qua, cố ý trên mặt toát ra vẻ thất vọng, lấy là hai nhà biết lái chiến, ánh mắt không kềm hãm được nhìn một cái xa xa cao lầu. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đã biến mất, trở lại Minh Trang viện. Những ngày kế tiếp, tứ phương thành sợ bóng sợ gió, cỏ cây đều là binh, trên đường phố thường xuyên thấy máu tươi. Văn gia bắt đầu phản công, mấy tên phủ thành chủ thị vệ không giải thích được tử vong, Văn gia cao thủ cũng có chết. Hai bên triển khai đánh giằng co, Liễu Vô Tà mỗi ngày ngay tại trang viện uống trà, phơi mặt trời, tu luyện đao pháp, cấn đao như núi đã có thể điều động ra, chỉ là nửa chiêu mà thôi. Vô Tà, cái này cũng ba ngày, chúng ta phủ thành chủ tổn thất mấy tên thị vệ. Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy, nhìn Liễu Vô Tà một mặt bộ dáng nhàn nhã, không nhịn được lên tiếng hỏi, muốn dục hỏa sống lại, liền trải qua trận đau. Liễu Vô Tà ngược lại là lơ đễnh, đại chiến làm sao có thể người không chết, hiển nhiên không thực tế, hắn là phổ thông chân tiên. Không phải thần, có thể làm là hết sức cố gắng giảm thiểu thành chủ phủ thương vong. Nhưng không cách nào làm được không chết, những thị vệ kia, mỗi ngày muốn vận chuyển một ít thức ăn trở lại phủ thành chủ. Tự nhiên làm theo sẽ bị Văn gia để mắt tới, đi qua mấy phen mâu thuẫn sau đó, mỗi ngày Diệp Cô Hải cũng sẽ phái nguyên tiên tầng 9 hộ tống. Thương vong rốt cuộc dừng lại, Diệp Lăng Hàn cũng biết, so sánh với Văn gia, phủ thành chủ tổn thất, căn bản không coi vào đâu, chủ yếu là lo lắng Văn gia luyện chế được kim tiên khí. Chúng ta lúc đó mới có thể rời đi tứ phương thành. Diệp Lăng Hàn mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi trung độ qua. Muốn phải nhanh một chút kết thúc cái loại này đau khổ. Chắc sắp, Liễu Vô Tà cũng cấp, kết thúc tứ phương thành sự việc, có thể sẽ phải rời khỏi thành Đông Hoàng. Diệp Cô Hải ở chờ, Liễu Vô Tà ở chờ, Mộc Gia ở chờ, Cổ Ý ở chờ, tất cả mọi người đều ở chờ. Còn như chờ cái gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, Văn Gia mua đi tu nghê thạch, khẳng định ở gấp rút luyện chế kim tiên khí, Văn Gia một tòa siêu cấp luyện khí phòng. Trên hư không lơ lửng một thanh trường kiếm, Văn Dương Tinh ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, rốt cuộc đem phụ trợ vật liệu dung nhập vào trường kiếm bên trong. Luyện khí phòng bốn phía, còn đứng mấy tên trưởng lão, mỗi cái tu vi cao thâm, đều là nguyên tiên tầng 9, luyện chế kim tiên khí, chỉ dựa vào Văn Dương Tinh một người rất khó hoàn thành. Cần bọn họ tới phối hợp, còn thiếu một bước cuối cùng, đem tu nghê thạch dung nhập vào thạch long kiếm, là có thể luyện chế được kim tiên khí. Văn Dương Tinh trong mắt đỏ thắm, tản mát ra vô biên sát khí. Ngoài phòng tu luyện mặt bố trí trùng trùng trận pháp, còn có hàng loạt cao thủ tuần tra, để tránh phủ thành chủ phái người đánh lén nơi này, phá hoại bọn họ luyện chế kim tiên khí. Văn gia bầu trời xuất hiện một tầng phòng ngự che chở. Phòng ngự đại trận đã mở, phủ thành chủ muốn công nhập đi vào, cũng không phải như vậy dễ dàng. Gia chủ, chúng ta có nắm chắc không? Cái này biết hay không lại là Liễu Vô Tà mưu kế. Những trưởng lão này thật sợ, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, bọn họ Văn gia lần lượt bị nhục, truyền thừa mấy trăm năm đích gia tộc, lại có thể sẽ hủy ở một cái nho nhỏ chân tiên cảnh trong tay. Hắn có thể có mưu kế gì, còn có thể xông vào Văn gia phá hoại chúng ta luyện chế không được. Đứng ở bên phải góc tường trưởng lão khịt mũi khinh bỉ nói. Mấy ngày nay bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Liễu Vô Tà kế hoạch kế tiếp là cái gì. Cái này cái tu nghê thạch sẽ hay không có vấn đề. Văn Hiên mở miệng nói chuyện, một lời thức tỉnh người trong mộng, Văn Xương Tinh nhanh chóng cầm lên tu nghê thạch, bắt đầu kiểm tra cẩn thận, tu nghê thạch nhìn như rất bình thường, không có một chút vấn đề, càng như vậy, bọn họ càng khẩn trương, ngược lại thì hy vọng tu nghê thạch xảy ra vấn đề. Bên trong không có linh hồn đóng dấu, cũng không có cái khác vật chất, Văn Xương Tinh kiểm tra thời gian trung trà, một mặt xác định nói, nếu không có vấn đề, vậy chúng ta gấp rút luyện chế, thay đệ tử đã chết trả thù. Bên trái trưởng lão không nhịn được, vội vàng đem thạch long kiếm luyện chế được, giết sạch phủ thành chủ tất cả người, vì luyện chế trôi này thạch long kiếm, bọn họ Văn gia đã tiêu hao hết tất cả của cải. Nếu không chúng ta buông tha luyện chế đi, yên tĩnh phát triển mấy trăm năm, chúng ta Văn gia còn có thể lần nữa quật khởi. Văn Hiên còn chưa xác định, như vậy cảm giác bất an để cho hắn rất không thoải mái. Đề nghị gia chủ buông tha luyện chế thạch long kiếm, Văn Hiên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Năm lần bảy lượt ngăn cản chúng ta trả thù, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Vẫn là ngươi đã bị Diệp Cô Hải thu mua. Bên trái trưởng lão giận dữ, còn kém chỉ Văn Hiên lỗ mũi tức miệng mắng to. Văn Hiên bây giờ là có khổ khó nói, biết mọi người nóng lòng báo thù, chỉ sợ bọn họ bị báo thù ngọn lửa che lại cặp mắt. Ngươi vào lúc này, dễ dàng nhất làm ra chuyện vọng động tình, gia chủ, nhanh chóng luyện chế đi, coi như luyện chế thất bại, chúng ta Văn gia tối đa tổn thất một ít tiên thạch mà thôi. Phía bên phải trưởng lão mở miệng nói, thúc giục gia chủ nhanh chóng luyện chế, bọn họ Văn gia không chờ nổi, hơn đợi một ngày bọn họ nội tâm liền hơn chịu đựng một phần đau khổ. Ở cái khác ba tên trưởng lão thúc giục dưới, Văn Hiên chỉ có thể than thở một tiếng. Văn Xương Tinh hai tay kết ấn, đem tu nghê thạch rót vào đến thạch long kiếm bên trong. Tu nghê thạch bắt đầu hòa tan, hóa là kinh khủng lực lượng chui vào thạch long kiếm bên trong. Kỳ quái chính là phụ ở giả tưởng lên tinh thần lực vẫn luôn tồn tại, đi theo tu nghê thạch cùng nhau tiến vào thạch long bên trong kiếm bộ. Vì sao tu nghê thạch năng lượng yếu đi rất nhiều? Văn Xương Tinh nghi hoặc nói. Dựa theo trong sách giới thiệu, tu nghê thạch năng lượng không thể nào yếu như vậy, nhưng không biết, tu nghê thạch bên trong 70% năng lượng, sớm bị Liễu Vô Tà tước đoạt, trợ giúp hắn đột phá đến chân tiên tầng 5 cảnh, bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có để ý, coi như không thể luyện chế ra kim tiên khí, nửa bước kim tiên khí vậy đủ để trấn áp Diệp Cô Hải. Bên trong trang viện, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, trong mắt đổi được vô cùng ngưng trọng, đi thông báo lá thành chủ, chuẩn bị thu hoạch, Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói một câu. Hắn tin tưởng có người sẽ đi thông báo Diệp Cô Hải. Ngay tại Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng người màu đen tiễu không tiếng động rời đi. Diệp Cô Hải cái này mấy ngày đồng dạng là thần kinh căng thẳng. Hắn ở chờ Liễu Vô Tà tín hiệu, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở Diệp Cô Hải trước mặt. Quỳ một chân trên đất, chuẩn bị thu hoạch, bóng người màu đen đem Liễu Vô Tà nói nguyên si bất động nói ra. Nghe được tin tức này, Diệp Cô Hải trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, thiên phạt chi nhãn, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà đứng ở trong giữa viện tử, kinh khủng tinh thần lực lan tràn, lại trao đổi tu nghê thạch ở giữa tinh thần lực, hai người tới giữa, sinh ra vô hình liên lạc, trước mặt tầm mắt một chút xíu biến hóa, Liễu Vô Tà thấy thạch long kiếm nội bộ, trường kiếm không tệ, đáng tiếc liền muốn hủy diệt. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, Diệp Lăng Hàn liền ở phía xa, làm Liễu Vô Tà toát ra cái nụ cười này thời điểm. Nàng biết, đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu, phủ thành chủ, nhóm lớn cao thủ này nịt gọn gàng chờ xuất phát, ngay mới vừa rồi không lâu, Diệp Cô Hải ra lệnh chuẩn bị tấn công Văn gia, thành chủ đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Võ Thịnh có chút không kiềm chế được, vì sao thành chủ còn không hạ lệnh? Diệp Cô Hải không lên tiếng, ánh mắt nhìn ra xa Văn gia phương hướng, dòng nước chảy ở thạch long trong kiếm tinh thần lực, bắt đầu một chút xíu hội tụ, tạo thành một quả văn lộ kỳ quái, chui vào thạch long kiếm chỗ sâu, theo tu nghê thạch năng lượng tràn vào đi vào, thạch long kiếm khí thế dần dần leo lên, hướng nửa bước kim tiên khí phát triển, kinh khủng kim tiên quy luật tràn ngập luyện khí phòng. Văn Xương Tinh trên mặt toát ra vẻ vui mừng, bọn họ rốt cuộc phải thành công, mấy người trưởng lão khác, hưng phấn tình giật tại bày tỏ, chỉ có Văn Hiên, nhíu chặt mày, như vậy bất an càng ngày càng rõ ràng, Văn Hiên cảm giác mình sắp bắt được, tinh thần lực do như nước chảy, qua lại thạch long kiếm, một đạo quỷ dị đường vân, xuất hiện ở thạch long bên trong kiếm bộ, đây là khí văn, Thạch Long kiếm tấn thăng tốc độ nhanh hơn, mà lại ở hướng kim tiên khí phát triển. Cái kết quả này, để cho Văn Xương Tinh vui mừng quá đổi, nguyên bản có thể luyện chế được nửa bước kim tiên khí cũng rất thỏa mãn. Gia chủ, mau dừng lại, mau dừng lại, Văn Hiền đột nhiên lớn tiếng gầm thét, để cho Văn Xương Tinh dừng lại luyện chế. Văn Xương Tinh đã thuộc về điên cuồng trạng thái, khoảng cách thành công chỉ có một bước xa, há có thể lúc này buông tha. Văn Hiền gấp thẳng dậm chân, hắn rốt cuộc biết Liễu Vô Tà kế hoạch, đáng tiếc đã muộn, làm khí văn dung nhập vào Thạch Long kiếm một khắc kia. Thạch Long kiếm đã không chịu bọn họ nắm trong tay, đang lấy tốc độ cực nhanh leo lên. Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ trợ giúp Văn gia luyện chế Thạch Long kiếm sao? Văn Xương Tinh vậy cảm giác không được bình thường, vì sao Thạch Long kiếm không chịu hắn khống chế? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai tay tiếp tục kết ấn, hơn nữa muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố. Thạch Long kiếm tấn thăng tốc độ lần nữa tăng nhanh, Văn Hiền nhanh chóng tiến lên ngăn cản, lại bị thần tiên khí thế trực tiếp cuốn bay ra ngoài, căn bản không cách nào đến gần. Văn Xương Tinh muốn cướp đoạt quyền chủ động, hắn là lần đầu tiên luyện chế kim tiên khí, lấy làm cho này là hiện tượng bình thường. Đột nhiên tới giữa, Thạch Long trên thân kiếm xuất hiện nhiều vết rách, đây là muốn nổ tung dấu hiệu. Đạt được khí văn bồi bổ, Thạch Long kiếm đã có thể so với kim tiên khí, đây nếu là nổ tung, vậy còn liền được, toàn bộ Văn gia cũng sẽ bị san thành bình địa, bọn họ cũng sẽ bị nổ bị thương. Đi mau, đi mau. Văn Hiền trừng mắt sắp nứt, nhưng không được thương thế trên người, để cho gia chủ còn có bọn họ đi mau. Mình chính là xông về Thạch Long kiếm, muốn đem nó ôm vào trong ngực. Chương 1840, vòng vòng tương khấu. Văn Hiền không để ý tánh mạng mình, cưỡng ép vọt tới Thạch Long thân kiếm trước, đem ôm lấy, kẽ hở càng ngày càng lớn, vô biên đợt khí, ngay tức thì biến dạng Văn Hiền thân xác, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Văn Xương Tinh hoàn toàn là sợ run ở tại chỗ, Thạch Long kiếm làm sao sẽ nổ tung, đến khi bọn họ kịp phản ứng, là lúc đã chậm, Thạch Long kiếm đã thả ra nuốt trời thế, mau lui lại. Văn Xương Tinh hét lớn một tiếng, làm trước một bước, hướng ra phía ngoài lao đi, ngoài ra ba tên trưởng lão, theo sát phía sau, ngay tại bốn người bước ra phòng tu luyện một khắc kia. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm, vang khắp thương khung, âm, đáng sợ kinh thiên sóng dữ, lấy luyện khí phòng là trung tâm, càn quét ra, Văn Hiền thân thể, ngay tức thì hóa là cho tàn, trực tiếp bị bốc hơi rớt. Văn Xương Tinh bọn họ bốn người mặc dù chạy ra khỏi phòng tu luyện, Thạch Long kiếm nổ tung hình thành dư âm, trực tiếp đem bọn họ cuốn bay. Ba tên nguyên tiên tầng 9 trưởng lão, tứ chi trực tiếp nổ tung, hóa là vô số máu loãng, còn như Văn Xương Tinh, cũng không khá hơn chút nào, hắn là thần tiên cảnh, tu vi cực cao, đối mặt mạnh mẽ dư âm, nhanh chóng sử dụng phòng ngự che chở, vẫn là chậm một bước, vỡ, mạnh mẽ đợt khí, đem Văn Xương Tinh tung bay đến chục nghìn mét ra, cả người đều là máu tươi, còn như trông chừng ở bên ngoài những cái kia phổ thông trưởng lão. Hài cốt không còn, trực tiếp nhân gian bốc hơi, đây chính là kim tiên khí tự bạo lực lượng. Có thể phá hủy hết thảy, toàn bộ tứ phương thành, đất rung núi chuyển, vô số người đều bị kinh động. Văn gia chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái mấy trăm ngàn bình, khoảnh khắc tới giữa, gặp thảm san thành bình địa, tất cả kiến trúc toàn bộ biến mất, liền Văn gia chung quanh một ít kiến trúc cũng gặp phải phá hoại. Có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi đánh vào có cường đại dương nào, Cổ Ý đang uống trà, ly trà trước mặt đột nhiên nổ tung, nhanh chóng từ trong đại điện mặt chui ra ngoài, chạy thẳng tới Văn gia. Mộc gia bên kia còn mong đợi Văn gia cùng phủ thành chủ tử chiến, kết quả chờ được kinh thiên động đất, tứ phương thành tốt mấy con phố xuất hiện nhiều kẽ hở, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, vô số nhà xuất hiện vết rách, một ít tu sĩ bụi văng đầy người từ bên trong phế tích bò ra ngoài, mặt đầy có lòng dư quý, liền mấy ngàn dặm bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được đạo thanh âm này, như vậy có thể gặp có kinh khủng dương nào. Lên đường, Diệp Cô Hải xoa xoa lỗ tai, mới vừa rồi đánh vào chấn động được hắn màng nhĩ đều đau, ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ tất cả cao thủ toàn bộ xông về Văn gia, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhìn đổ nát không chịu nổi Văn gia, mặt đầy sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì? Văn gia làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Mộc gia tới mấy chục tên cao thủ, nhìn hóa là phế tích Văn gia, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Cổ Ý lăng không phi hành rất nhanh đến Văn gia bầu trời, thấy một màn này đồng dạng là mặt đầy đờ đẫn, giờ phút này hắn mới thật sự rõ ràng Liễu Vô Tà kế hoạch. Khó trách hắn nói gửi bán tu nghê thạch là vì tiêu diệt Văn gia, hắn kế hoạch thật thành công, chỉ là để cho Cổ Ý nghĩ không hiểu phải, nổ là làm sao sinh ra, loại cấp bậc này đánh vào, coi như là thần tiên cảnh tự bảo cũng rất khó đạt tới đi. Vậy Liễu Vô Tà lại là như thế nào tạo thành? Không có ai biết, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không giải thích, tu nghê thạch đã bị hắn làm tay chân, mấy ngày nay một mực chờ, cùng Văn gia luyện chế kim tiên khí, tất cả loại thần niệm lần lượt thay nhau, nhìn trên mặt đất ngoạc nguậy thịt vụn, còn có trên hư không tràn ngập máu loãng. Mỗi cái người cảm giác bọn họ cột xương sống đều ở đây bốc lên khí lạnh. Văn gia nhưng mà truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn, có đỉnh cấp thần tiên cảnh trấn giữ, Nguyên tiên cao thủ cũng có không thiếu, cứ như vậy gia tộc lớn, ngắn ngủi mấy ngày, gặp thảm hủy diệt. Diệp Cô Hải, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, mà lại ở tu nghê thạch bên trong làm tay chân. Văn Xương Tinh còn chưa có chết, cả người là máu, từ bên trong phế tích đi ra, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ lưu lại một bãi máu lớn, nhìn hóa là phế tích Văn gia. Văn Xương Tinh khóc không ra nước mắt, hắn hẳn nghe Văn Hiên khuyến cáo, buông tha luyện chế Thạch Long kiếm, bây giờ hối hận đã vô dụng. Từ đầu đến cuối, Văn Xương Tinh cũng không biết đây là Liễu Vô Tà trong bóng tối điều khiển, cho là Diệp Cô Hải bố trí cạm bẫy. Thì ra là như vậy, Diệp thành chủ ở tu nghê thạch bên trong làm tay chân, lại cố ý bán cho Văn gia, thật là ác độc thủ đoạn à. Tất cả tin tức cũng xỏ sâu, phủ thành chủ trước hết giết Văn Đỉnh các người, cướp đi tu nghê thạch, lại đem tu nghê thạch đặt ở kinh qua phòng đấu giá gửi bán, kiếm lấy Văn gia tiên thạch, đi qua chuyển tay tu nghê thạch, đã sớm không phải trước khi hình dáng, bên trong bị động làm tay chân, ngắn ngủi mười mấy ngày sự tình phát sinh, bị người lần nữa trải chuốc một lần. Văn Xương Tinh, niệm tình ngươi là một đời gia chủ, tự vận đi, ta lưu ngươi toàn thây. Diệp Cô Hải cướp đến không trung, thả ra kinh khủng thần tiên thế, Văn Xương Tinh thương thế nghiêm trọng, coi như chiến đấu, lực lượng không đạt tới thời kỳ toàn thịnh 1/3. Căn bản không phải Diệp Cô Hải đối thủ, huống chi bốn phía còn có võ thịnh các người, Văn gia những trưởng lão kia, chết chết, tàn tàn, căn bản cũng mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại Văn Xương Tinh một người ở kéo dài hơi tàn. Trên đường phố, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn chậm rãi tới, đám người tự động dành ra một cái lối đi, mặc cho hai người đi vào trong chiến trường tim. Thấy Liễu Vô Tà, Văn Xương Tinh hận được cắn răng nghiến lợi, muốn trực tiếp xông lên, lại bị Diệp Cô Hải cho trấn áp tại chỗ. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này có phải hay không ngươi tạo thành? Văn Xương Tinh cùng Diệp Cô Hải giao thủ mấy trăm năm, lẫn nhau có thủ đoạn gì, đã sớm trong lòng hiểu rõ, Diệp Cô Hải nếu như có bản lãnh này, cũng sẽ không đến khi ngày hôm nay mới xử xuất ra. Cho tới giờ khắc này, Văn Xương Tinh rốt cuộc tỉnh ngộ lại, Liễu Vô Tà mới là đầu sỏ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không có chối, nếu làm, liền dám làm dám làm, cũng đúng lúc cho những người khác đề phòng, muốn giết hắn, liền phải làm cho tốt bị diệt tộc chuẩn bị. TTT, nghe được cái này hết thảy đều là Liễu Vô Tà nơi là. Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, bọn họ đoán nửa ngày, nguyên lai là Liễu Vô Tà thao túng hết thảy các thứ này. Nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Văn Xương Tinh biết đại thế đã qua, muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào ở ngắn ngủi 10 ngày thời gian tiêu diệt trăm năm gia tộc. Thần tiên cảnh ở tiên giới, coi như là thả vào tiên giới khu vực trung tâm, cũng không phải tên yếu, lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy, thật ra thì không cần ta giải thích, ngươi trong lòng đã có câu trả lời. Nhìn cả người là bị thương Văn Xương Tinh, Liễu Vô Tà không có một chút vui vẻ, tựa như là một kiện không đủ nặng nhẹ sự việc. Văn Xương Tinh nhắm mắt lại, từ từ nhớ lại đoạn thời gian này phát sinh hết thảy, đem tất cả tin tức xỏ sâu, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi lợi dụng hám thế thần kiếm chém giết Văn Khung, từ hắn trong trí nhớ biết được tu nghê thạch sự việc, lại cải trang lối ăn mặc nửa đường phục kích Văn Đỉnh, đoạt đi tu nghê thạch, lại thả vào kinh qua phòng đấu giá gửi bán. Cái này là ngươi kế hoạch bước đầu tiên. Văn Xương Tinh mở mắt ra, chậm rãi nói. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có một cái chữ, không có dư thừa nói nhảm. Bốn phía yên tĩnh một phiến, không có ai lên tiếng cắt đứt. Kình qua phòng đấu giá tuyên bố đấu giá tu nghê thạch tin tức. Ngươi lại cố ý cùng Diệp Cô Hải nháo tách, mục đích là nhiễu loạn chúng ta Văn gia tầm mắt. Nếu như không làm khó tách, chúng ta liền có lý do tin tưởng đây là Diệp Cô Hải mưu kế. Văn Xương Tinh nói tiếp, chung quanh rất nhiều người gật đầu một cái. Liễu Vô Tà trả lời hắn lại là một chữ. Bán đấu giá thời điểm, ngươi cố ý để cho Diệp Cô Hải mang tất cả cao thủ đi trước chạy tới phòng đấu giá, cho chúng ta Văn gia truyền một cái tín hiệu. Nếu như chúng ta mua được tu nghê thạch, phủ thành chủ nhất định ra tay cướp đoạt, cho nên buộc chúng ta Văn gia vậy mang theo tất cả cao thủ. Văn Xương Tinh nói xong, khạc ra một ngụm máu tươi, thương thế lại nghiêm trọng, đoán chừng là lửa giận công tâm. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, Diệp Lăng Hàn liền đứng ở hắn bên người, không cảm giác được Liễu Vô Tà nội tâm có một chút gợn sóng. Nào ngờ Diệp Cô Hải mang đi những cái kia cái gọi là cao thủ, căn bản chính là giả, một chiêu này điệu hổ ly sơn, giải quyết tận gốc thật lợi hại. Chúng ta Văn gia thua không oan. Văn Xương Tinh bắt đầu bội phục Liễu Vô Tà đứng lên. Có thể nghĩ đến như vậy kế hoạch kín đáo, hắn là làm sao làm được, một vòng giam lại một vòng, đem nhân tính điều nghiên thấu thấu triệt triệt. Từ vừa mới bắt đầu, Văn gia cứ dựa theo Liễu Vô Tà thiết lập định xong tuyến đường thành thạo đi. Coi như xuất hiện một ít sai lệch, vấn đề cũng không lớn. Liễu Vô Tà nghĩ tới nhiều loại đối sách, chung quanh những người đó một mặt bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới 10 ngày trước Liễu Vô Tà liền bắt đầu tính toán. Cái này cũng quá đáng sợ. Duy nhất để cho ta nghĩ không rõ ràng, ngươi là làm sao để cho Thạch Long kiếm nổ tung, trước mặt làm hết thảy, chỉ là giờ khắc này, để cho Thạch Long kiếm nổ tung, hoàn toàn hủy diệt Văn gia, bởi vì tất cả người rất rõ ràng, chỉ dựa vào võ lực, phủ thành chủ là không thể nào tiêu diệt Văn gia, bởi vì bọn họ hai bên thực lực chênh lệch không phải rất lớn. Thạch Long kiếm nổ tung chính là bước ngoặt, để cho hai bên thực lực nhanh chóng kéo ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thạch Long kiếm bản thân thì có thiếu sót, ta bất quá mượn khí văn, đánh loạn Thạch Long kiếm kết cấu nội bộ, để cho hắn trước thời hạn nổ tung. Liễu Vô Tà không khỏi thổn thức một tiếng, đây là hắn nhất không xác định một cái khâu, bởi vì hắn cũng không biết Văn Xương tinh luyện chế binh khí phẩm cấp như thế nào. Nếu như hoàn mỹ không tì vết, coi như hắn mượn tinh thần lực, hiệu quả vậy cực kỳ nhỏ. Hắn vẫn là đánh giá cao Văn Xương tinh luyện chế Thạch Long kiếm phẩm chất rất giống nhau, tất cả mọi chuyện chân tướng rõ ràng. Liễu Vô Tà dựa vào mưu kế lật đổ Văn gia, Mộc gia những cao thủ kia đứng ở nơi đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên bản bọn họ còn muốn thừa dịp hỗn loạn mưu đoạt một vài chỗ tốt. Nghe được mới vừa rồi vậy lần đối thoại, Mộc gia gia chủ ngay tức thì bỏ đi tất cả ý tưởng đắc tội phủ thành chủ. Kết quả chỉ có một cái, Văn gia chính là ví dụ tốt nhất, ta thua được không oan, thua không oan à. Văn Xương tinh ngửa mặt lên trời thở dài, mấy tên bị nổ bị thương trưởng lão vùng vẫy thân thể ngồi dậy, nghe được Liễu Vô Tà cùng gia chủ tự thuật, ruột gan rối bời, nhất là mới vừa rồi ngăn cản Văn Hiên mấy tên trưởng lão, hận không thể phiến mình hai cái lỗ tai to quang. Không có ai đồng tình Văn gia, bọn họ phái nhiều cao thủ như vậy đuổi theo giết Liễu Vô Tà, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái thế giới này vẫn là mạnh hiếp yếu, người mạnh là vua, Liễu Vô Tà không đủ cường đại, sớm đã chết ở Văn gia tay, cũng sẽ không có một màn kế tiếp. Từng trận gió lạnh từ bốn phía thổi qua tới, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, mê mẫn mọi người cặp mắt. Thôi, thôi, Văn Xương tinh phát ra một tiếng cười thảm, cả người bình thường trở lại, nói xong một trường hướng mình thiên linh cái vỗ xuống, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1841, Hacker đạo tràng. Văn Xương tinh chết, tự vận mà chết, ngay trước mặt của mọi người, đánh tan nát đầu mình cốt, thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, một đời gia chủ, tuyên cáo tử vong. Gió lạnh thổi qua trên mặt của mỗi người, rất nhiều người không kềm hãm được dùng mình một cái. Văn gia cùng phủ thành chủ mấy trăm năm tranh đấu, ngày hôm nay rốt cuộc họa lên một cái số câu. Phủ thành chủ bắt đầu quét dọn chiến trường, dựa theo Diệp Cô Hải yêu cầu, hậu táng Văn Xương tinh, các trưởng lão khác toàn bộ đền tội. Liễu Vô Tà nghĩ tới luyện hóa Văn Xương tinh, mượn thần tiên quy luật đột phá đến chân tiên tầng 6. Cuối cùng vẫn bỏ qua, Văn Xương tinh bất luận nói thế nào, cũng là một đời kiêu hùng. Diệp Cô Hải đã đáp ứng hậu táng cùng hắn. Đám người lục tục rời đi, toàn bộ tứ phương thành cũng đang bàn luận Văn gia bị tiêu diệt tin tức. Liễu Vô Tà đại danh hoàn toàn vang khắp tứ phương thành, trên tới Mạo Điệt cụ già, cho tới đứa bé 3 tuổi cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà sự tích. Trở lại phủ thành chủ, Liễu Vô Tà vẫn là vào ở trước khi viện tử. Diệp Cô Hải cái này hai ngày hẳn rất bận bịu, tiêu diệt Văn gia không bao lâu, Mộc gia gia chủ liền tới cửa viếng thăm, đều là một ít lời xã giao, không phải là sau này hơn cùng phủ thành chủ đi vòng một chút, cố ý tới một lần. Muốn gặp Liễu Vô Tà, lấy thân thể khó chịu, Liễu Vô Tà cho đẩy xuống, hắn hiện tại cũng không ai muốn gặp. Thoáng một cái hai ngày trôi qua, tứ phương thành khôi phục lại bình tĩnh. Ngày hôm đó rạng sáng, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người, ở Diệp Cô Hải nhìn chăm chú dưới, bước ra phủ thành chủ cửa. Vô Tà, sau này hơn trở về xem, phủ thành chủ chính là nhà của ngươi. Diệp Cô Hải đã đem Liễu Vô Tà làm mình nữ tế để đối đãi. Trong ánh mắt lộ ra nhu hòa, Diệp thành chủ, cáo từ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hướng Diệp Cô Hải các người ôm quyền, cùng Diệp Lăng Hàn biến mất ở đường phố, ngồi truyền tống trận. Hơn nửa ngày sau, thuận lợi trở lại thành Đông Hoàng. Bước vào thành Đông Hoàng một khắc kia, tổng cảm thấy thành Đông Hoàng có cái gì không đúng. Bọn họ rời đi cái này gần phân nửa tháng, chẳng lẽ thành Đông Hoàng chuyện gì xảy ra? Thanh Viêm đạo tràng bên kia đã đi lên quỹ đạo, không cần Liễu Vô Tà bận tâm, mỗi tháng chỉ cần giảng bài một lần là được. Xa xa, mấy tên thân mặc áo đen thanh niên bước nhanh từ bọn họ trước mặt đi xuyên qua. Kỳ quái, bọn họ không phải Thanh Viêm đạo tràng học viên sao? Làm sao sẽ mặc như vậy kỳ quái quần áo? Nhìn biến mất mấy tên học viên, Diệp Lăng Hàn cau mày nói, mới vừa rồi chạy tới mấy tên thiếu niên, mặc dù không phải là nàng học viên, lại có thể nhớ bọn họ dáng vẻ. Liễu Vô Tà chỉ là nhíu mày một cái, cũng không nói chuyện, trước chạy về Thanh Viêm đạo tràng rồi hãy nói. Liễu Vô Tà không muốn gây thêm rắc rối, tứ phương thành sự việc rất nhanh là có thể truyền tới thành Đông Hoàng, hắn vẫn là hy vọng khiêm tốn làm việc. Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, hai người bước nhanh hơn, chạy thẳng tới Thanh Viêm đạo tràng. Nửa đường thời điểm lại đụng phải mấy tên người mặc hắc bào học viên, bọn họ liền xem đều không xem Liễu Vô Tà một mắt, đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiến vào Thanh Viêm đạo tràng, phát hiện nơi này vắng ngắt, rất nhiều cấp đều đã đóng cửa, cũng không đạo sư giảng bài, liền học viên cũng ít đến đáng thương. Bọn họ rời đi đoạn thời gian này, Thanh Viêm đạo tràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chạy thẳng tới Nam Hồ nhà, phát hiện muốn so với thường ngày vắng lạnh rất nhiều, trước 1000 tên học viên, rất là náo nhiệt. Diệp đạo sư, Liễu đạo sư, các ngươi có thể coi là trở về. Hai người mới xuất hiện ở ven hồ, Dịch Trung cũng nhanh bước chạy tới, trên mặt chất đầy trước vẻ lo lắng. Dịch Trung đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này không nên ở giảng bài sao? Diệp Lăng Hàn lên tiếng hỏi, hôm nay cũng không phải là nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc này, chính là giảng bài thời kỳ cao điểm. Vì sao Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều cấp, cũng thuộc về trạng thái tát, những học viên kia đều đi nơi nào? Chuyện này nói đến nói dài, chúng ta trước đi vào nói chuyện. Dịch Trung than thở một tiếng, mang hai bọn họ người, tiến vào nhà bên trong, quỷ mưu càn quét một vòng, toàn bộ nhà thu hết vào mắt, ngày thường hơn 1.000 tên học viên, hôm nay chỉ còn lại 500 người cỡ đó, tiếp gần một nửa học viên cũng không ở nơi này, quả thực có chút quỷ dị. Biết được Liễu Vô Tà trở về, cái khác bốn danh đạo sư rối rít đi ra phòng học. Bọn họ giống vậy một mặt vẻ buồn rầu, vào ở Nam Hồ nhà, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, xuất hiện quá nhiều trắc trở. Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ nhanh chóng từ trong lớp xông tới. Xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, liền vội vàng tiến lên thi lễ, gặp qua Liễu đạo sư, Diệp đạo sư, Hạng Như Long bọn họ rất là khách khí, làm sao chỉ mấy người các ngươi? Liễu Vô Tà nhìn Hạng Như Long bọn họ, cau mày, ngày đó ở tiểu viện giảng bài thời điểm, Liễu Vô Tà nhưng mà có 17 tên học viên, hôm nay đi ra, chỉ có 10 người, ngoài ra 7 người đi nơi nào? Bọn họ nhưng mà Liễu Vô Tà đệ tử thân truyền, bọn họ cũng nghỉ học. Nói chuyện chính là Trương Đại Sơn, Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên nói rất ít, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vì sao phải nghỉ học? Diệp Lăng Hàn đôi mi thanh tú hơi nhăn, chẳng lẽ là bọn họ giảng bài có vấn đề, mới biết đưa đến học viên nghỉ học, cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Những lớp khác cấp học viên cũng ít đi rất nhiều, Thanh Viêm đạo tràng truyền thừa cũng có mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, giảng bài kiến thức vô cùng phong phú, trừ cái này bên trong, bọn họ còn có thể đi đâu bên trong học tập? Nửa tháng trước, Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Thành lập một cái hacker đạo tràng, rất nhiều học viên đều đi đầu dựa vào bọn họ đi. Hạng Như Long đem gần đây phát sinh một loạt sự việc, nhanh chóng giảng giải một lần. Hacker đạo tràng, hacker môn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chẳng lẽ cái này hacker đạo tràng là hacker môn làm ra? Vì sao chạy đến Thành Đông Hoàng mở ra thiết lập đạo tràng? Cùng Thanh Viêm đạo tràng cướp học viên, chẳng lẽ Thanh Viêm đạo tràng cao tầng ngồi yên không để ý đến sao? Diệp Lăng Hàn một mặt tức giận vẻ, Thanh Viêm đạo tràng nhưng mà có thần tiên cảnh trấn giữ. Hacker đạo tràng muốn ở Thành Đông Hoàng đặt chân, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Dịch Trung còn có Hạng Như Long bọn họ rối rít thấp cúi đầu, toàn bộ không mở miệng nói chuyện. Thanh Viêm đạo tràng vượt qua nửa số đạo sư, đã đầu dựa vào hacker đạo tràng. Dịch Trung than thở một tiếng, trong ánh mắt toát ra một vẻ bất đắc dĩ, không chỉ là học viên đầu phục hacker đạo tràng, liên đạo sư cũng không ngoại lệ, bởi vì hacker đạo tràng cho ra phúc lợi đãi ngộ quá phong phú. Trừ cái này ra, liền Thanh Viêm đạo tràng một ít nhân vật cao tầng đều bị đào đi không thiếu. Tôn chủ vì thế thốt nhiên giận dữ, muốn phải ra tay hủy diệt hacker đạo tràng. Ai có thể nghĩ đến, hacker đạo tràng đã cùng Đông Hoàng các thống nhất. Nghe được những tin tức này, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, Thanh Viêm đạo tràng tương lai như thế nào, hắn đã không quan tâm, dù sao hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi Thành Đông Hoàng. Muốn báo thù, nhất định phải mau sớm lớn lên, Thành Đông Hoàng vẫn là quá vắng vẻ, tài nguyên có hạn, coi như trưởng thành đến đỉnh cấp kỳ, cũng không quá thần tiên cảnh. Liễu đạo sư, Diệp đạo sư, tôn chủ mời các ngươi đi qua một chuyến. Lúc này, Tả Dương xuất hiện, vô cùng khách khí, Liễu Vô Tà ở tứ phương thành sự việc, Tả Dương hẳn nhận được tin tức, các ngươi tiếp tục lên giờ học, chúng ta đi một chút sẽ trở lại, Liễu Vô Tà để cho bọn họ tiếp tục đi học, mình cùng Diệp Lăng Hàn hướng Thanh Viêm đạo tràng đại điện đi tới. Trở thành Thanh Viêm đạo tràng đạo sư lâu như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên bước vào đại điện. Trong đại điện, trừ bọn họ ra, còn có mấy tên cao tầng, mỗi cái tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, ngồi ở vị trí đầu là một tên ông già tóc trắng. Chắc là Diệp Lăng Hàn trong miệng nói tôn chủ, Thanh Viêm đạo tràng tôn chủ, Công Tôn Trương, Liễu Vô Tà đã sớm nghe nói qua người này, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, gặp qua tôn chủ. Diệp Lăng Hàn hướng Công Tôn Trương ôm quyền, Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, cùng Công Tôn Trương bốn mắt đối mặt, hai vị đạo sư mời ngồi. Công Tôn Trương tỏ ý hai người ngồi xuống nói chuyện, tôn chủ đột nhiên bảo chúng ta tới đây, có phải hay không có chuyện muốn phân phó? Diệp Lăng Hàn mở miệng nói chuyện, nàng ở Thanh Viêm đạo tràng làm đạo sư đã có hơn một năm thời gian. Bất luận là thân phận hay là địa vị, cũng cao hơn tại Liễu Vô Tà, do nàng mở miệng, thích hợp nhất, Thanh Viêm đạo tràng sự tình phát sinh, chắc hẳn các ngươi đã biết đi. Tôn chủ không có một chút cái khung, giọng nhu hòa, Liễu Vô Tà đối Công Tôn Trương ấn tượng không hề xấu xa. Lần trước gặp phải Thẩm Quang các người vây công, cao tầng thái độ rất cường thế, toàn lực giữ được mình, tôn chủ, rốt cuộc cái này hacker đạo tràng là lai lịch gì? Vì sao phải cùng chúng ta Thanh Viêm đạo tràng đối nghịch? Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái. Mới vừa rồi từ Dịch Trung còn có Hạng Như Long trong miệng biết được liền đầu đuôi câu chuyện. Các ngươi nghe qua hacker môn sao? Nơi này không có người ngoài, tôn chủ vậy không tị hiềm bọn họ, nói ra hacker đạo tràng lai lịch, Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau, cùng bọn họ đoán như nhau, cái này hacker đạo tràng, quả nhiên là hacker môn giở trò quỷ, chúng ta Thanh Viêm đạo tràng chỉ là phụ trách dạy dỗ học viên. Cùng hacker môn cũng không ân oán đi, Diệp Lăng Hàn còn chưa hiểu, hacker môn không tiếc vạn dặm chạy tới cướp đoạt Thanh Viêm đạo tràng học viên. Cái này cũng không phù hợp suy luận à, Công Tôn Trương cười khổ một tiếng, xem ra còn có rất nhiều Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn không biết sự việc. Tôn chủ cũng không nói ra, thực không dám giấu giếm, ta là phái Thiên Cơ trưởng lão. Công Tôn Trương trên mặt toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Từ Diệp Lăng Hàn mới vừa rồi trả lời, Công Tôn Trương có thể khẳng định, bọn họ hai cái đã biết hacker môn cùng phái Thiên Cơ tồn tại. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn một mặt bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Khó trách Mạnh Nông cùng Mạnh Ngọc xuất hiện ở Thanh Viêm đạo tràng. Thì ra là như vậy, hiện tại hết thảy cũng nói xuôi được. Công Tôn Trương là phái Thiên Cơ trưởng lão, Mạnh Nông là phái Thiên Cơ đệ tử, duy nhất để cho Liễu Vô Tà không hiểu nổi, bọn họ vì sao phải trợ giúp mình. Từ thế cục đi lên xem, bây giờ không phải là hai cái đạo tràng tranh, mà là phái Thiên Cơ cùng hacker môn ân oán giữa. Coi như tôn chủ ngài là phái Thiên Cơ trưởng lão, hacker môn vậy chưa đến nỗi mở đạo tràng đi, trực tiếp tới phá hoại là được. Diệp Lăng Hàn vẫn là có chút không quá rõ ràng, tiếp tục hỏi, hacker môn dã tâm rất lớn, mở đạo tràng mục đích là hacker môn chuyển vận máu tươi mới. Công Tôn Trương cũng không giấu giếm bọn họ, hacker môn dã tâm có thể không chỉ là cướp đoạt học viên đơn giản như vậy. Ta xem không phải chuyển vận máu tươi mới đơn giản như vậy, mà là chuyển vận mới mẻ sinh mạng đi. Liễu Vô Tà từ nói chuyện của bọn họ bên trong bắt được một ít thứ, đột nhiên mở miệng nói. Công Tôn Trương nhanh chóng đứng lên, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Tội liên đới tại đại điện ở giữa mấy tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh trưởng lão, một mặt kinh hãi, cùng Công Tôn Trương như nhau, toàn bộ đứng lên. Có thể ngồi ở chỗ này, tuyệt đối là Công Tôn Trương tâm phúc. Chuyển vận huyết dịch tươi là hacker môn bồi dưỡng hảo mầm non, chuyển vận mới mẻ sinh mạng, tính chất liền biến. Vô Tà, ngươi ở nói rõ ràng một ít. Công Tôn Trương liền gọi đều thay đổi, không còn là Liễu đạo sư, mà là trực tiếp gọi Vô Tà, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1842, Càn Khôn đấu truyền. Diệp Lăng Hàn bên qua đầu, đầu óc mơ hồ, không hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, ta nói được đã rất rõ ràng, tôn chủ nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi về trước. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng Công Tôn Trương ôm quyền, bất luận đối phương đồng ý còn chưa đồng ý, xoay người rời đi đại điện. Diệp Lăng Hàn do dự một tí, vẫn là bước nhanh theo sau. Công Tôn Trương không có ngăn trở, mặc cho Liễu Vô Tà rời đi. Vô Tà, mới vừa rồi ngươi nói chuyển vận sinh mạng là ý gì? Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ hiếu kỳ, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, nhỏ giọng hỏi, chuyện này ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng, tốt nhất không muốn cuốn vào đi vào. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trịnh trọng, đổi thành người thường, tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói như vậy, một khi cuốn vào trong đó, liền hắn cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân. Diệp Lăng Hàn liền vội vàng gật đầu, xem ra sự việc quả thật rất nghiêm trọng, nếu không tôn chủ vậy sẽ không tìm được bọn họ hai cái. Trong đại điện, Công Tôn Trương ngồi xuống ghế, các trưởng lão khác đi theo ngồi chung hạ, các ngươi thấy thế nào? Công Tôn Trương nhìn về phía bọn họ mấy cái, muốn nghe một chút bọn họ ý kiến. Hắn làm sao biết chuyển vận mới mẻ sinh mạng, nhất lớn tuổi một tên trưởng lão cao mày nói, hắn thật là tò mò, Liễu Vô Tà là làm thế nào biết điều này? Hắn bất quá nho nhỏ chân tiên cảnh, theo lý thuyết, tiếp xúc không tới cái này phương diện đồ. Xem ra Mạnh lão nói không sai, hắn chính là phá cuộc người. Công Tôn Trương không có tiếp tục hỏi, ngày đó Mạnh lão để cho hắn giữ được Liễu Vô Tà. Nhìn chúng một điểm này, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Thanh Viêm đạo tràng tổn thất học viên là nhỏ, những học viên này một khi bị đưa đến hacker môn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lớn tuổi trưởng lão chán khóa chặt, Thanh Viêm đạo tràng không có học viên, chẳng qua ở chiêu chính là, hiện tại nhất muốn chặt là như thế nào ngăn cản hacker đạo tràng, đem những học viên kia đưa đến hacker môn. Muốn hết sức một biện pháp ngăn cản bọn họ. Công Tôn Trương trên mặt toát ra một chút đoạn tuyệt vẻ. Tôn chủ, chúng ta vì sao không đối ngoại công bố những học viên này tiến vào hacker môn, chỉ là làm người kéo dài tánh mạng? Lại là một tên trưởng lão đứng lên nghi ngờ hỏi nói, tin tức này chỉ cần một công bố, những học viên kia khẳng định sẽ rời đi hacker đạo tràng. Sự việc không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái này là chúng ta suy đoán thôi, là cùng không phải, tạm thời không cách nào luận chứng. Công Tôn Trương lắc đầu một cái, bọn họ cũng là suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể, coi như bọn họ nói, những học viên này lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng bọn họ. Hacker môn bằng vào thiên đạo thuật, đã lung lạc một số đông người tim. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn trở lại mình viện tử, cũng không có nghỉ ngơi, gần đây hai ngày, không phải rời đi nơi này. Tách ra thời điểm, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, để cho Diệp Lăng Hàn không nên rời khỏi Nam Hồ nhà. Bên ngoài bây giờ rất không an toàn, dựa theo kế hoạch lúc trước, trở lại Thanh Viêm đạo tràng, giao phó một ít chuyện tình, sẽ phải rời khỏi. Xem ra kế hoạch lại phải đẩy sau. Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, nàng bây giờ đối với Liễu Vô Tà là nói gì nghe nấy. Ngồi ở trong phòng, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, điều động thiên phạt chi nhãn, hấp thu trong thiên địa tinh thần lực, lục đạo luân hồi, đời người tám đắng, ba thiện nói, đối ứng thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, ba ác nói, đối ứng ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sanh đạo. Nếu là Liễu Vô Tà không có đoán sai, hacker môn môn chủ đánh cắp thiên diễn lục sau đó, khẳng định tìm hiểu bên trong thiên đạo, Liễu Vô Tà mượn thiên phạt chi nhãn, tìm hiểu nhân đạo, ở hạng gia trang thời điểm, mượn nhân đạo, đánh lui những người đó. Thiên đạo muốn so với nhân đạo hơn nữa huyền diệu, tham ngộ ngộ thiên địa bí ẩn, thiên địa bí mật há là như vậy dễ dàng hiểu, tìm hiểu càng nhiều, tương đương với tiết lộ càng nhiều hơn thiên cơ, hậu quả là gặp phải trời phạt. Liễu Vô Tà ngày đó, kể đều là đã phát sinh qua sự việc, không hề coi là tiết lộ thiên cơ, còn như chuyện sau này, chưa bao giờ nói tới. Nếu là Liễu Vô Tà không có đoán sai, hacker môn môn chủ nhất định tiết lộ quá nhiều thiên đạo, đã gặp phải trời phạt, cho dù là tiên đế, cũng không dám cùng chư thiên đối kháng. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, hắn ở thiên thần bia bên trong thời điểm, suýt nữa bị người chặt đứt vận mệnh đường, Linh Quỳnh gia tộc tìm được một cái kêu là giả ma người. Người này tinh thông thần coi là, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, đưa đến hắn cả người sinh mủ thối giữa, cuối cùng rơi vào luân hồi sông, trọn đời không được siêu sinh, thời khắc tối hậu, kiếm lão ra tay, cộng thêm thiên đạo thần thư bảo vệ, mới ngoan cường còn sống, nho nhỏ phàm giới, tiết lộ thiên cơ cũng có thể gặp như vậy nặng trừng phạt. Huống chi nơi này là tiên giới, thiên diễn lục tức là bảo vật, cũng là họa đoan, người bất kỳ đạt được, cũng không nhịn được muốn hiểu đồ vật bên trong, kết quả cũng giống nhau, gặp phải trời phạt. Liễu Vô Tà có thiên đạo thần thư, ghi chép thiên đạo hàng ngũ, nếu như có thể đạt được thiên diễn lục, tuyệt đối có thể để cho thiên đạo thần thư tăng lên một đoạn lớn. Thôi diễn năng lực mạnh hơn, hacker môn phát triển mấy trăm năm, nội tình đã không kém gì phái thiên cơ, đột nhiên là hacker môn chuyển vận máu tươi mới, cái này không nói được, chỉ có một loại có thể, hacker môn môn chủ, cần kéo dài tánh mạng, mà kéo dài tánh mạng phương thức, hấp thu những người khác sinh mạng, cùng ba tàn mượn mệnh một cái đạo lý, ba tàn thuộc về mượn mệnh, bọn họ gặp phải thiên địa nguyền rủa, cùng trời phạt ý kém không nhiều. Hacker môn môn chủ tiết lộ thiên cơ, gặp phải trời phạt, cần đại lượng sinh linh để duy trì mình sinh mạng, đây cũng là Liễu Vô Tà không muốn cuốn vào trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Lấy năng lực bây giờ của hắn, đối mặt hacker môn cái loại này đồ vật khổng lồ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hacker môn cao thủ như mây, cùng bọn họ đối nghịch, trừ phi là Liễu Vô Tà chán sống, còn như những người khác sống chết, cùng hắn có quan hệ gì? Tiên giới mỗi ngày đều có người chết đi, thoáng một cái hai ngày trôi qua, Thanh Viêm đạo tràng đổi được hơn nữa vắng lạnh, lại là mấy danh đạo sư rời đi, học viên số lượng càng ngày càng thiếu, hacker môn là chu vi mấy trăm ngàn dặm đệ nhất đại tông môn. Liền Đông Hoàng các đối bọn họ đều phải khách khí, không thiếu học viên đánh vỡ trước đầu cũng muốn gia nhập vào. Cái này cùng thật tốt cơ hội, há có thể bỏ qua. Vô Tà, có người tìm ngươi, Diệp Lăng Hàn từ phía bên ngoài viện đi tới. Vậy dưới tình huống, nàng rất ít qua đến quấy rầy Liễu Vô Tà. Cái này thời gian hai ngày, Liễu Vô Tà một mực ở trong sân tu luyện, tu vi nếu so với trước kia tinh trạng không thiếu. Ở Diệp Lăng Hàn sau lưng, đứng một nam một nữ, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Mạnh huynh, Mạnh cô nương, mau mời vào, tới không phải người khác, chính là Mạnh nông huynh muội. Hai người vẻ mặt buồn thiu, bái kiến Liễu huynh, đột nhiên trước đến quấy rầy, xin Liễu huynh thứ lỗi. Mạnh nông chán khóa chặt, xem ra gặp không thiếu chuyện phiền lòng. Sau khi đi vào, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, Diệp Lăng Hàn bắt đầu là bọn họ châm trà. Mạnh Ngọc ngồi ở một bên, cũng không mở miệng, đồng dạng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai vị có thể tới. Liễu mỗ hoan nghênh vô cùng, Liễu Vô Tà mời bọn họ ngồi xuống nói, ngồi xuống chỗ của mình, ai cũng không có mở miệng. Liễu Vô Tà nếu quyết định không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy, khẳng định sẽ tránh cái đề tài này. Mạnh nông một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Mạnh huynh có muốn nói cái gì, liền cứ việc nói đi, nơi này không có người ngoài. Mạnh nông huynh muội dẫu sao giúp qua hắn, Liễu Vô Tà vẫn là mở miệng trước, ra ra trước khi đi nói cho chúng ta, để cho chúng ta đến tìm ngươi, nói chỉ có ngươi mới có thể phá giải này cục. Mạnh nông liền lời khách sáo cũng giảm bớt, cắm thẳng vào chủ đề. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, nên tới vẫn phải tới, ra ra ngươi là thần tiên cảnh, liền hắn cũng không có cách nào, ta bất quá nho nhỏ chân tiên mà thôi, Mạnh huynh quá đề cao ta. Liễu Vô Tà nâng chung trà lên mời một ly Mạnh nông, thanh đạm miêu tả rẽ ra cái đề tài này, ra ra đã rời đi thành Đông Hoàng, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, nói chỉ cần Liễu huynh nguyện ý trợ giúp chúng ta phái thiên cơ nguyện ý đưa Liễu huynh một phần đại lễ. Mạnh nông không có tâm tư uống trà, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục nữa, hacker môn đem vượt qua phái thiên cơ, đến lúc đó phái thiên cơ có thể hay không tích trữ ở trên thế giới này, vẫn là một cái ẩn số. Hacker môn môn chủ đã hiểu thiên diễn lục bên trong rất nhiều thứ. Chỉ cần kéo dài tánh mạng thành công, đem đạt tới tầng thứ cao hơn, cái đầu tiên tiêu diệt khẳng định chính là trời cửa phi cơ. Mạnh nông nhưng mà huyền tiên cảnh, lại là một bộ cầu khẩn giọng, đây nếu là để cho người thấy, phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi. Đường đường huyền tiên xin chân tiên làm việc, Mạnh Nông rất thông minh, biết rõ Liễu Vô Tà thiếu bọn họ một cái ân huệ. Cũng không cầm nhân tình này tới uy hiếp Liễu Vô Tà làm việc, mà là đưa hắn một phần đại lễ. Cái gì đại lễ? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng Mạnh Nông hỏi, che giấu thiên cơ, thay đổi cách cục, để cho những người đó không tìm được ngươi. Mạnh Nông cũng không biết những lời này là ý gì, ra ra trước khi đi nói cho hắn, chỉ cần nói ra những lời này, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ ra tay trợ giúp bọn họ. Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, ánh mắt đột nhiên phong tỏa Mạnh Nông, người sau cả kinh, chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy ánh mắt, chẳng lẽ Mạnh Nông ra ra đã phát hiện hắn thân phận không được? Theo lý thuyết không thể, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đối phái thiên cơ một chút ấn tượng cũng không có. Phái thiên cơ thần toán thuật xuất từ thiên diễn lục, không chỉ có thể tính toán ra rất nhiều thứ, còn có thể trong chỗ u minh thay đổi một ít thiên địa cách cục. Lần trước thi triển hám thế thần kiếm, tiết lộ kiếp trước hơi thở, không ra ngoài dự liệu, rất nhanh thì có nhóm lớn cao thủ chạy tới nơi đây. Nếu như có thể thay đổi thiên địa cách cục, có thể để cho tới trước cao thủ chuyển tới những khu vực khác. Liễu Vô Tà dĩ nhiên là an toàn, cái loại này cách cục kêu phong khốn thiên địa, cũng gọi càn khôn đấu chuyển, thi triển người, hơi lơ là liền sẽ gặp phải trời phạt. Mạnh Nông ra ra nếu đáp ứng hắn, nhất định có thể làm được. Liễu Vô Tà không lên tiếng, Mạnh Nông vậy không thúc giục. Mạnh Ngọc cùng Diệp Lăng Hàn ngồi ở một bên, vô cùng khẩn trương, một cổ vô hình áp lực, giống như là một tòa đại sơn bao phủ xuống. Không biết vì sao, từ Liễu Vô Tà trên mình, xông ra một cổ hoảng sợ lực lượng, liền Mạnh Nông cũng sắp không chịu nổi. Cái ly ở trên bàn một chút xíu nứt ra, xuất hiện chi chít tế văn, nước trà theo tế văn tràn ra. Ta đi đổi một bộ đồ trà. Diệp Lăng Hàn mau đứng lên, lấy đi cái này bộ đồ trà, ta đi giúp ngươi. Mạnh Ngọc đi theo tới, nàng vậy muốn không chịu nổi, kế tiếp nói chuyện không thích hợp các nàng, dứt khoát rời đi. Ngươi có biết, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời đó, ta có thể tại chỗ giết các ngươi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thu liễm sát khí trên người, hắn thân phận một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng, trừ phi hắn có thể đạt tới tiên hoàng tiên tôn trình độ mới có sức tự vệ. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ muốn khẩn cầu Liễu huynh ra tay. Mạnh Nông đem tư thái thả rất thấp, biết mới rồi có xúc phạm Liễu Vô Tà ý, vì phái thiên cơ, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1843, coi là linh thuật. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết Mạnh Nông bọn họ không có ác ý. Nếu quả thật có ác ý, cũng sẽ không dùng cái giọng nói này nói chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ vậy không muốn như vậy. Phái thiên cơ nguy ở một sớm một chiều, vô số người sẽ bởi vì này sinh linh đồ thán. Bây giờ có thể cứu phái thiên cơ chỉ có Liễu Vô Tà. Các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta liền có thể phá giải này cục? Liễu Vô Tà thu liễm khí thế, lúc này Diệp Lăng Hàn thay một bộ mới bộ đồ trà. Là bọn họ châm trà, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ra ra là nói như vậy. Mạnh Nông phát ra cười khổ một tiếng, hắn bất quá huyền tiên cảnh, đối với thần toán một đường, chỉ nắm giữ một ít gia lông. Các ngươi nói một chút kế hoạch, dựa theo thời gian suy tính, thi triển hám thế thần kiếm đến hiện tại đã qua nửa tháng có thừa. Những người đó cũng nhanh muốn đến nơi đây, nếu như Mạnh Nông ra ra có thể phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, ngược lại là giúp Liễu Vô Tà một cái bận rộn, tương đương với man thiên quá hải, đem những người đó dẫn tới nơi khác, hủy diệt thiên diễn lục. Đây chính là Mạnh Nông kế hoạch, thiên diễn lục đã không thích hợp tồn tại thế gian, hacker môn môn chủ thông qua thiên diễn lục, đã đi về phía ma đạo, tiếp tục đẩy diễn thôi, đem sinh linh đồ thán, ý ngươi, để cho ta đi hacker môn, hủy diệt thiên diễn lục. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu. Cái này không phải kế hoạch gì, đây rõ ràng là để cho hắn đi chịu chết, lại không nói hacker môn cao thủ như mây, coi như hắn chui vào, như thế nào từ hacker môn môn chủ trên mình bắt được thiên diễn lục. Đây hoàn toàn là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, nếu như không đáp ứng, Liễu Vô Tà nhất định phải mau rời khỏi thành Đông Hoàng. Nhất định phải thừa dịp những người đó chạy tới trước, rời đi trước. Gia Gia nói, chỉ có ngươi đến gần thiên diễn lục, mới sẽ không phải chịu thiên đạo cắn trả. Mạnh Nông có thể nói cho Liễu Vô Tà chỉ có như thế nhiều. Còn như làm gì? Còn cần Liễu Vô Tà mình đi hoàn thành, thiên diễn lục cực kỳ đặc thù, người bình thường đến gần, sẽ gặp phải thiên đạo trói buộc, hoặc là nói gặp phải trời phạt, hacker môn môn chủ thôi diễn mấy trăm năm, hôm nay thiên diễn lục, đã sớm không phải năm đó thiên diễn lục, biến thành một tôn ma vật, phái thiên cơ những năm này không thiếu phái người đi hacker môn, nghĩ biện pháp đem thiên diễn lục hủy diệt, không một ngoại lệ, đến gần người, toàn bộ bị hacker môn môn chủ phát hiện. Liễu Vô Tà chau mày, Mạnh Nông ra ra, nhất định là có phi phàm thủ đoạn. Có thể suy đoán ra trong chỗ u minh một ít thứ. Thiên đạo thần thư ghi chép thiên đạo hàng ngũ, đụng phải thiên diễn lục, khẳng định biết chủ động thống nhất, tự nhiên không sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả. Thiên diễn lục Liễu Vô Tà thế ở tắt được, coi như Mạnh Nông không tìm hắn, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp bắt được. Chỉ có bắt được thiên diễn lục, thiên đạo thần thư mới biết tấn thăng, lục đạo luân hồi, đã nắm giữ nhân đạo, nếu như có thể nắm giữ thiên đạo, đối Liễu Vô Tà tương lai đạo đường, sắp có ảnh hưởng to lớn, ta có là một không rõ, hacker đạo tràng dựa vào cái gì trong thời gian ngắn ngủi như thế? Lôi kéo nhiều người như vậy, cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào đãi ngộ, xa xa không đủ, hacker đạo tràng mới vừa thành lập không lâu, bất luận là trường học chất lượng, vẫn là phần cứng phương tiện, cũng xa không đạt tới Thanh Viêm đạo tràng. Hacker môn từ Thiên Diễn Lục bên trong sáng tạo ra một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật, tục xưng coi là linh thuật, có thể dự đoán rất nhiều chuyện, bị dự đoán người sẽ khăng khăng một mực đi theo hacker môn. Mạnh Nông chậm rãi nói tới, coi là linh thuật cực kỳ quỷ dị, liền bọn họ cũng không có cách nào phá giải. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường. Cái này thế gian vẫn còn có kỳ lạ như vậy tiên thuật. Tiên giới quá lớn, tất cả loại ly kỳ cổ quái tiên thuật đều có, đổi thành bất kỳ một người nào tiên đế, cũng không thể nắm giữ thiên hạ tất cả tiên thuật. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi là linh thuật hẳn cùng mình độ lượng hóa thuật có chỗ giống nhau. Lời đồn đãi ở thời kỳ thượng cổ, còn ra đời qua đầu độc thuật, có thể đầu độc nhân tâm, tung tin vịt xanh sự, bằng dựa vào đầu độc thuật có thể điên đảo thị phi. Gieo họa một khối, coi là linh thuật cũng tốt, độ lượng hóa thuật cũng được, hẳn cũng thoát thai tại đầu độc thuật, xem ra chỉ có phá hoại Thiên Diễn Lục mới có thể hóa giải coi là linh thuật. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, không sai, mặc cho hacker môn phát triển tiếp, chu vi mấy chục ngàn dặm, đem sinh linh đồ thán, vô số sinh linh cũng sẽ trở thành là hacker môn môn chủ kéo dài tánh mạng mục tiêu. Mạnh Nông trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm, nửa tháng thời gian liền phát triển như vậy quy mô, tiếp tục phát triển tiếp vậy còn liền được. Ngay tại hai ngày trước, đã có nhóm đầu tiên học viên đưa về hacker môn. Cầm hacker môn bản đồ cho ta, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, mau sớm phá giải Thiên Diễn Lục, không bao lâu, Thanh Viêm đạo tràng cũng sẽ bị tóm thâu, toàn bộ dưới yên vào trứng lành. Mới vừa rồi từ Mạnh Ngọc trong miệng biết được, Ngụy Văn Bân còn có Tưởng Hồng như vậy bọn họ đã là hacker đạo tràng đạo sư, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ hướng hắn làm khó dễ. Liễu Vô Tà lo lắng còn không phải là cái này, mà là đuổi giết hắn những cao thủ kia, đáp ứng cùng phái Thiên Cơ hợp tác, chủ yếu là mượn bọn họ phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, như vậy mình là có thể né tránh đuổi giết Ngụy Văn Bân bọn họ mấy cái. Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt, Diệp Lăng Hàn một cái tay là có thể đập chết bọn họ, tới đuổi giết hắn cao thủ vậy thì chưa chắc, có thể sẽ có tiên hoàng tới. Ngay tại Liễu Vô Tà đáp ứng đi hacker môn một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên mở ra một trang, thả ra kim quang nhàn nhạt, để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ. Thiên Đạo Thần Thư tạo thành đến nay lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, mở ra kim trang là trống không, chờ mới hàng ngũ ra đời, chẳng lẽ Thiên Đạo Thần Thư cảm ứng được Thiên Diễn Lục? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể tăng nhanh đi hacker môn, truy binh tới gần. Thiên Đạo Thần Thư chủ động lật trang, Liễu Vô Tà đã không có nơi lựa chọn. Mạnh Nông không dám do dự, nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một phần địa hình cặn kẽ đồ, trừ bản đồ ra, liền hacker môn phân chia bên trong bố trí đồ vân toàn bộ lấy ra, để tránh Liễu Vô Tà sau khi tiến vào hai mắt bôi đen. Mượn Thiên Đạo Thần Thư cùng quỷ mâu, chỉ dùng thời gian chung trà, đem trên bàn tất cả vật liệu nhìn hết toàn bộ, xem xong, Mạnh Nông đầu óc mơ hồ, bọn họ phái Thiên Cơ vì sửa sang lại những thứ này đầu mối, nhưng mà hy sinh mấy tên đệ tử, Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền đem bản đồ còn có sửa sang lại tư liệu đầy trở về. Mạnh Nông trên mặt toát ra vẻ không dám tin, muốn đến gần hacker môn môn chủ, đầu tiên phải lấy được tòa trước bốn đại hộ pháp đồng ý mới được. Liễu Vô Tà không có giải thích, năm đó toàn bộ tàng thư các, hắn chỉ dùng một ngày thời gian là có thể nhìn xong. Huống chi là những vật này, không sai, hacker môn bốn đại hộ pháp mạnh mẽ vô cùng, đều là nguyên tiên tầng 9, nếu như ngươi muốn chọn đến gần, ta đề nghị ngươi lựa chọn Cơ Yêu, người này đề phòng chi tâm không có mạnh như vậy. Mạnh Nông đem trên bàn tư liệu thu, những thứ này quá chân quý, sau này còn có thể phái trên công dụng. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Mạnh Nông, dĩ nhiên biết lời hắn ở giữa ý, bốn đại hộ pháp bên trong, Cơ Yêu là duy nhất một tên phái nữ, cô gái này tướng mạo rất đẹp, nhưng tim như bò cạp, thích nhất lấy dương bổ âm, những năm này chết ở trong tay nàng người đàn ông đếm không hết. Mạnh Nông ý, để cho Liễu Vô Tà thi triển Mỹ Nam kế, có thể rất trong thời gian ngắn đến gần đến Cơ Yêu. Cái khác hộ pháp lòng cảnh giác rất mạnh, hơn nữa Liễu Vô Tà bất quá chân tiên tầng 5, tùy tiện đến gần, khẳng định sẽ dụ cho người hoài nghi. Mạnh Nông không dám nói rõ, chủ yếu là sợ Diệp Lăng Hàn tìm hắn liều mạng, chỉ là đề nghị, cụ thể làm sao thực hiện, vẫn là do Liễu Vô Tà tới an bài. Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái, hết thảy tùy cơ ứng biến, đến hacker môn lại định, ta tối nay lên đường, hacker đạo tràng bên kia không nên trêu chọc, hết thảy chờ ta tin tức. Liễu Vô Tà chủ yếu là nói cho Diệp Lăng Hàn nghe được, để tránh nàng xung động. Không được, ta phải bồi ngươi cùng đi, một mình ngươi quá nguy hiểm. Diệp Lăng Hàn lập tức đứng lên, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau chui vào hacker môn, âm thầm bảo vệ hắn an toàn. Ngươi là nguyên tiên cảnh, tiến vào hacker môn quá chát nhãn, rất dễ dàng bị người nhận ra. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Thanh Viêm đạo tràng bên này còn cần Diệp Lăng Hàn chăm sóc. Bọn họ đều đi, không bao lâu, Nam Hồ Trạch viện học viên đem không còn một mống. Vậy cũng không được, ta không cho phép một mình ngươi lấy thân thiệp hiểm. Diệp Lăng Hàn gấp cũng muốn khóc lên, không thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà nhảy vào hố lửa. Hacker môn chuyến đi, đã sớm ở Liễu Vô Tà kế hoạch bên trong. Mạnh Nông xử một cái ánh mắt, cùng muội muội Mạnh Ngọc rất thức thời lui ra ngoài, cho hai người dành ra tư nhân không gian. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sống trở về. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Diệp Lăng Hàn bả vai, một bộ an ủi giọng. Ta sợ. Diệp Lăng Hàn đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, nước mắt đoạt hố mắt ra, rất sợ Liễu Vô Tà một đi không trở lại tới. Liễu Vô Tà không lên tiếng, nhẹ nhàng đem Diệp Lăng Hàn ôm vào trong ngực. Sắc trời càng ngày càng mờ, Diệp Lăng Hàn chính là không chịu buông. Thời gian không còn sớm, ta phải nhanh một chút chạy tới Hacker Môn. Ngươi cũng không muốn càng nhiều người hơn chết đi. Diệp Lăng Hàn mặc dù không biết Hacker đạo tràng vận chuyển học viên đến Hacker Môn làm gì, nhiều ít có thể đoán được, những học viên này đi rất khó sống trở về. Nếu như ngươi chết, ta cũng không sẽ sống một mình. Diệp Lăng Hàn buông Liễu Vô Tà, nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. À, Liễu Vô Tà chỉ có thể than thở một tiếng, thế gian chỉ có nợ tình khó khăn nhất còn. Buông Diệp Lăng Hàn sau đó, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, lặng lẽ rời đi Thanh Viêm đạo tràng, từ thành Đông Hoàng đi Hacker Môn. Đường xá xa xôi, Liễu Vô Tà không dự định từ thành Đông Hoàng ngồi truyền tống trận. Thành Đông Hoàng khắp nơi đều là Hacker Môn tai mắt. Đông Hoàng các khẳng định vậy sẽ phái người trông chừng truyền tống trận. Từ nơi này lên đường vô cùng nguy hiểm, qua lại dãy núi bên trong, cho đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà đã ở ngàn dặm ra. Phía trước xuất hiện một tòa thành mô hình nhỏ ao, nơi này hẳn có thể thuê đến phi hành tiên thú, ngồi phi hành tiên thú có thể đến ngoài ra một tòa thành lớn. Thành trì chừng mực, cư người ở cũng không nhiều, có chừng Bái Nguyệt thành một nửa chừng. Tiêu phí 3000 tiên thạch mướn một đầu tiên thú, đuổi thú là một tên trung niên người đàn ông, hàng năm di động ở tất cả thành trì lớn tới giữa. Đối với nơi này địa hình rất là quen thuộc, các vị hơi làm nghỉ ngơi, trước khi trời tối, chúng ta là có thể đến Lâm Nguyệt Thành. Ngồi là một đầu hoa ban ưng, cánh vô cùng lớn, ngồi ở phía sau lưng trên, không cảm giác được khí lưu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện, trừ Liễu Vô Tà ra, trên hoa ban ưng còn có cái khác mấy tên tu sĩ. Ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, cũng là đi Lâm Nguyệt Thành, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1844, âm thị. Lạnh lùng cương phong từ bốn phía tấn công tới, đuổi thú người đàn ông đeo lên nón lá rộng vành, như vậy có thể ung dung tránh cương phong tập kích. Ngồi mấy tên tu sĩ, đem người hết sức cố gắng chôn ở hoa ban ưng trong lông vũ mặt. Coi như cương phong tấn công tới, lông vũ cũng có thể thay bọn họ ngăn cản, hoa ban ưng cũng không phải là lợi hại gì tiên thú. Đồng loại ưng loại, nhưng vô cùng ngoan ngoãn, liền một ít tu sĩ bình thường cũng có thể nuôi dưỡng. Cộng thêm nó thể hình khổng lồ, đặc biệt thích hợp ngồi, khi thì qua lại tầng mây bên trong, khi thì sát mặt đất phi hành, xuyên qua dãy núi, xuyên qua hồ, xuyên qua con sông. Trạng vạng, một tòa thành trì thật to xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Phía trước chính là Lâm Nguyệt Thành. Hoa ban ưng tốc độ thả chậm lại, đuổi thú người đàn ông bắt lại nón lá rộng vành, chỉ phía trước thành trì. Trong thành mặc dù không cấm chỉ phi hành, như vậy khổng lồ tiên thú bay vào đi, nhất định sẽ đưa tới một hồi náo động. Hoa ban ưng chỉ có thể đưa bọn họ đến bên ngoài thành. Từ trên hoa ban ưng nhảy xuống, Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, không có dừng lại, chạy thẳng tới cửa thành. Lâm Nguyệt Thành rất lớn, không có ở đây đông dưới hoàng thành, nơi này tu luyện hoàn cảnh hiển nhiên cao hơn thành Đông Hoàng rất nhiều. Càng đến gần tiên giới vùng trung tâm, thiên địa quy luật càng thêm vững chắc. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể tựa như thoát khỏi thiên địa trói buộc, loại cảm giác đó không nói ra được, giống như nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không có ở đây sáu đạo bên trong. Phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, phái thiên cơ thực hiện cam kết, tạm thời phong ấn Liễu Vô Tà thiên cơ. Người bất kỳ đừng hòng dò được tung tích của hắn. Nhóm lớn cao thủ đang từ đằng xa chạy tới thành Đông Hoàng, phong khốn thiên địa. Sau đó, phía trước tầm mắt xuất hiện điên đảo, bọn họ lại hướng ngược lại lao đi. Đây chính là càn khôn đấu chuyển. Trong vô hình, Liễu Vô Tà tránh được một kiếp, tiến vào tiên giới. Sau đó, mỗi đi một bước đều là dè đặt, không giống như là phàm giới, có thể không chút kiêng kỵ bại lộ mình lá bài tẩy. Tối nay ở Lâm Nguyệt Thành ở một đêm, thuận tiện hỏi dò một tí Hacker Môn tin tức. Lâm Nguyệt Thành khoảng cách Hacker Môn cũng không xa, thường xuyên có thể thấy Hacker Môn đệ tử xuất hiện. Tìm được một cái khách sạn, đã là giờ lên đèn, đường phố đổi được càng thêm sầm uất, những rượu kia lầu quán trà, lại là tiếng người ồn ào, an bài thỏa đáng. Từ khách sạn đi ra, tìm được gần đây một tòa tửu lầu, lưu lượng khách cực lớn, Liễu Vô Tà chỉ lựa chọn tốt một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Khách tới đi, tiểu nhị qua lại khách lưu bên trong. Khách quan, đây là ngài muốn mấy thứ thức nhắm? Tiểu nhị đưa ra mấy thứ tinh xảo thức ăn. Liễu Vô Tà vô tâm ăn cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hacker Môn gần đây xảy ra một đại sự, các ngươi đều nghe nói sao? Liễu Vô Tà bàn kề cận ngồi ba tên tu sĩ, tu vi vậy, bất quá cấp thấp linh tiên cảnh, đang châu đầu ghé tai, bọn họ thanh âm rất nhỏ, cộng thêm tửu lầu rất là huyên náo, người bình thường không nghe được. Liễu Vô Tà có thiên phạt chi nhãn, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tùy tiện bắt được nói chuyện của bọn họ, nghe nói một ít, thật giống như hacker môn môn chủ thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Cụ thể không biết, đến gần Liễu Vô Tà tên tu sĩ này hạ thấp giọng. Hacker môn tuyệt đối là chu vi vạn dặm nhất tông môn lớn. Người bình thường không dám đắc tội, không nên nói lung tung, nếu là để cho hacker môn đệ tử nghe được, chúng ta không ăn nổi bao đi. Ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện tên tu sĩ kia cắt đứt bọn họ, để cho bọn họ không nên nghị luận hacker môn, để ngừa tay vách mạch rừng. Cái đề tài này rất nhanh bị cắt đứt, kế tiếp nói chuyện đều là một ít huân đoạn tử. Liễu Vô Tà thu hồi thiên phạt chi nhãn, hacker môn môn chủ thân thể xảy ra vấn đề, khẳng định không phải huyệt trống tới gió, còn như xảy ra vấn đề gì, người biết không hề nhiều, mau ăn, ăn xong rồi chúng ta đi âm thị, ta nghe nói hacker môn hộ pháp vậy sẽ tới. Ba người tốc độ ăn cơm đột nhiên tăng nhanh, trả tiền xong, vội vã rời đi tửu lầu. Âm thị, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, lần đầu tiên nghe nói còn có loại địa phương này, quỷ thị hắn ngược lại là nghe qua, vậy đều ở đây cực kỳ chỗ khuất mở, mua bán đều là một ít người không nhận ra đồ, mấy cái khác cái bàn nói chuyện, giống như cũng là vây quanh âm thị. Liễu Vô Tà đối âm thị ngược lại không phải là thật là tò mò. Từ bọn họ trong miệng biết được, hacker môn hộ pháp sẽ xuất hiện ở âm thị, cái này thì tế nhị, năm nay âm thị muốn so với năm trước sầm uất rất nhiều. Bên trong sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai. Vị này lão ca, xin hỏi một tí, trong miệng các ngươi nói âm thị ở địa phương nào? Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại, xoay người lại, hướng sau lưng nam tử hỏi, ngươi không biết âm thị? Nam tử một mặt nghi ngờ, chỉ cần là cuộc sống ở Lâm Nguyệt Thành tu sĩ, căn bản đều biết âm thị, thực không dám giấu giếm, ta không là người bản xứ, ngày hôm nay vừa mới tới Lâm Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà cười khan hai tiếng, tối nay giờ tí, trên đường có màu vàng đèn lồng chỉ dẫn, đi theo bọn họ đi, liền có thể đi vào âm thị. Nam tử nói xong không có ở đây để ý Liễu Vô Tà. Đơn giản ăn vài miếng, Liễu Vô Tà trả tiền xong xuống lầu, nếu hacker môn hộ pháp vậy tiến vào âm thị, điều này cũng đúng một cửa đột phá, trước quen thuộc một tí hacker môn hộ pháp, làm tiếp dự định, từ bọn họ trong lời nói có thể nghe được, âm thị sẽ có bảo vật xuất hiện, nếu như có thể mua được mấy thứ, há chẳng phải là có thể đột phá đến cao cấp chân tiên cảnh. Bán đi tu nghê thạch, đạt được 350 vạn tiên đá, đủ hắn phung phí rất lâu, trở lại khách sạn sau đó, không có nghỉ ngơi, yên tĩnh cùng giờ tí đến, toàn bộ đường phố, lộ vẻ được an tĩnh dị thường, thỉnh thoảng có điểm canh thanh âm từ cuối đường phố truyền tới. Khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà thay một bộ quần áo, đơn giản dịch dung một phen, hướng về phía gương đồng chiếu liền một mắt, vô cùng hài lòng, hóa thân nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, hình dáng biến hóa chừng mực, chỉ là ở một ít chi tiết làm xử lý. Thời gian xong hết rồi, Liễu Vô Tà từ khách sạn đi ra, thân thể giống như con báo vậy, qua lại ở trên đường phố, quỷ miêu sử dụng, phát hiện có rất nhiều tu sĩ cùng hắn như nhau, cũng trốn ở đường phố khúc quanh địa phương, chờ màu vàng đèn lồng xuất hiện, phù canh liên tục gõ chừng mấy lần, giờ tí đã đến, trên đường phố mọi âm thanh yên lặng, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này Lâm Nguyệt Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.